Chương 26, nhất định phải tỉnh lại. Chương 26, nhất định phải tỉnh lại đọc đầy đủ nghịch thiên đoạt mệnh, là trời cao sở không cho, cho nên mới có thiên địa nhân ba kiếp, dẫn một hồn độ một kiếp. Bảy phách trở về, giống vậy là trời cao không cho phép, bảy phách chung quanh có thất sát tướng vây, ngăn cản bảy phách trở về thể, lúc này mới cần phải phá thất sát, đoạt bảy phách, chỉ có như vậy trận pháp mới xem như hoàn toàn thành công, cứu về Lý Á Nam mệnh, ba hồn bảy vía, thiếu một thứ cũng không được. Tới Vương Dương nhìn bốn phía, đã có gió nhẹ phiêu động qua, không trung lơ lửng Lý Á Nam tóc bay lên, đỉnh vầng chỗ có ánh sáng nhạt lòng lánh. Người có bảy phách, theo thứ tự là thiên trùng phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách, trung khu phách, tinh phách cùng anh phách, bảy phách cũng không phải là chung một chỗ, mà là giải rác trên cơ thể người bảy cái mạch luân bên trong, trong đó thiên trùng phách ở vào đỉnh vầng, linh tuệ phách ở vào mi tâm vầng, khí phách ở vào vành họng, lực phách trong lòng vầng, trung khu phách là rốn vầng, tinh phách ở sinh sản vầng, anh phách dưới đáy biển vầng. Lúc này Lý Á Nam đỉnh đầu vầng phát ra ánh sáng nhạt, đây là mạch luân mở ra, chờ đợi thiên trùng phách trở về. Thất sát ngăn trở bảy phách, thất sát năm vị trí đầu rất là ngũ hành sát, này đệ nhất sát chính là kim sát, phá kim sát liền có thể để cho thiên trùng phách trở lại trong cơ thể. Một điểm này cùng trước dẫn hồn bất đồng, dẫn hồn có ba kiếp, nhưng ba kiếp đều là dẫn hồn sau khi thành công mới xuất hiện, bây giờ trước phải phá sát, sau đoạt phách. Cũng may này thất sát sẽ chủ động xuất hiện ngăn trở bảy phách vào cơ thể, không cần Vương Dương có thể đi tìm. Chỉ là đối phó này thất sát không thể sử dụng nữa tinh lực, thất sát là mặt đất vật, tinh lực đối với đó vô dụng, phải dựa vào Vương Dương chính mình. Kiếm gỗ đào bị Vương Dương đặt vào một bên, đối mặt thất sát không cần kiếm gỗ đào, hơn nữa này kiếm gỗ đào cơ bản đã không thể đang sử dụng, hoàn toàn hư hại. Thiên địa chính khí, khung nắp tứ phương, hỏa phân âm dương, dương giả là mới vừa, dương cương lửa, tốc độ tụ ta cạnh Vương Dương hai tay bắt, trong miệng nhanh chóng niệm động lấy thần chú. Đây là mật chú chính khí hỏa phượng chú, dẫn tứ phương dương hỏa tương trợ, thành hỏa linh thân thể. Trung quanh ngọn đèn dầu nhanh chóng tiềm động, liền ba chén mỡ lợn đèn đuốc chỉ đều vượng không thiếu, trong không khí càng là mang theo đùng đùng đùng đùng thanh âm. Rất nhanh trên đường tài xế đều phát hiện bọn họ tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh, có vội vàng chất bẹn dìn môn, có thì phanh xe, đều dọa một thân mồ hôi lạnh. Cũng may phản ứng này rất nhanh kết thúc, không có chuyện gì xảy ra tình. Một đạo phượng minh đột nhiên ở đại gia vang lên bên hai, rất nhanh một cái biến ảo màu đỏ phượng hoàng xuất hiện ở Vương Dương đỉnh đầu. Cái này hỏa hồng phượng hoàng không lớn, thân chỉ dài có nửa thước, xuất hiện sau đó đầu tiên là nhìn một cái Vương Dương, sau đó đột nhiên hướng Lý Á Nam đỉnh đầu nơi bay đi, vư a bay bên nhỏ đi, sắp đến Lý Á Nam đỉnh đầu thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành đệ nhất sát là kim sát, hỏa khắc kim, hỏa linh thân thể lại vừa là hết thể sát loại khắc tinh. Vương Dương dùng vẫn là mật chú, đem dương cương lửa khai ra trợ lực, đối phó này đệ nhất sát kim sát hắn rất có nắm chắc. Xoạt xoạt giữa không trung đột nhiên kim quang lóe lên bốn phía, kim quang trung bay ra một cái hỏa hồng phượng hoàng, phượng hoàng hơi có chút chật vật, nhưng lại cao ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Dương. Kim phượng phượng hoàng là Vương Dương dùng dương cương lửa ngưng tụ mà thành, không có ý thức, nhưng có bản năng tồn tại, cùng ban đầu Diêm Bằng Siêu trong nhà phòng bếp tạo thành hai hung có chút tương tự. Bất quá so với hai hung mạnh hơn nhiều, nó biết rõ mình xuất hiện mục tiêu, cho nên đi phá kim sát phá sau nó lì hệ nở hoàn thành rồi sứ mệnh, cũng đến nó tiêu tan thời khác. Thấy hỏa phượng hoàng liền nhìn như vậy chính mình, Vương Dương đột nhiên có lòng không đành lòng, bất kể nói thế nào lấy cũng là mình san nở dê tạo ra thứ nhất chân chính linh thể, tứ linh thánh thu không tính là, bọn họ vốn cũng không có thể giữ thời gian bao lâu. Ngươi đi đi. Nhớ không cho phép xuất hiện ở trước mặt người bình thường, lại càng không được hại người, như có cơ duyên, ngươi có lẽ có thể thu được linh trí. Vương Dương nhẹ nhàng vẫy tay, hỏa phượng hoàng thì vui sướng kêu một tiếng, lập tức bay về phía không trung, cuối cùng biến thành một tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Trận cạnh lại lão mỉm cười lắc đầu, hắn nhìn thấu Vương Dương mềm lòng, đáng tiếc một cái này tân sinh hỏa phượng hoàng linh thể là tân sinh, còn chiến đấu một trận không còn lại bao nhiêu năng lượng. Khiến nó đi vừa có thể đi bao xa, năng lượng hao hết tất nhiên biến mất. Nếu là giữ ở bên người, Vương Dương không chém làm nó bổ sung năng lượng ngược lại là có thể lâu dài tồn tại, chỉ là muốn mang bầu nó linh trí cần phải rất dài thời gian rất lâu, nhưng thời giờ này ít nhất đều phải dựa theo trăm năm qua tính toán, thậm chí mấy trăm năm ngàn năm, sợ rằng nó linh trí không có tạo ra, dựng dưỡng nó người đã tử vong rồi. Đây cũng là không người đi dưỡng linh thể nguyên nhân, lúc cần sau có thể triệu hoán, huống chi loại này hỏa linh thân thể đối với sát loại tác dụng đại, bình thường tác dụng cũng không lớn, còn có rất nhiều hạn chế. Lại lao không có ngăn cản Vương Dương làm như thế, này hỏa phượng hoàng tồn tại không được bao lâu, huống chi Vương Dương đã phân phó qua nó không cho phép ở trước mặt người bình thường hiện thân, đối với cái này loại không có linh trí linh thể mà nói, sáng tạo người khác nói tới chính là bản năng. Nó tuyệt đối sẽ dựa theo Vương Dương phân phó đi làm. Kim sát đã phá, một ít đoàn quang mang vui sướng bay ra, cuối cùng chui vào Lý Á Nam đỉnh vầng bên trong. Lý Á Nam đỉnh vầng ánh sáng biến mất, mi tâm vầng bắt đầu tỏa sáng. Một phách vào cơ thể, còn dư 6 phách. Mi tâm vầng bên trong linh mẫn tuệ phách, đây là rất trọng yếu một phách. Người thông minh không thông minh có thể cứ nhìn linh tuệ phách, thiên trùng phách chủ tư tưởng, linh tuệ phách chủ trí tuệ. Trí tuệ cao nhân linh tuệ phách liền rất cường đại, mà linh tuệ phách cường đại tới trình độ nhất định vẫn có thể tự động mở ra mi tâm vầng. Người như thế có câu nói chính là mở thiên nhãn, có thể thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật, huyền môn thầy tướng tu luyện niệm lực, đạt đến tới trình độ nhất định liền có thể cưỡng ép mở ra mi tâm vầng, thấy một cái cùng người khác bất đồng thế giới, loại tình huống này bị gọi là mở thiên nhãn, muốn mở thiên nhãn linh tuệ phách phải vô cùng cường đại mới được. Vương Dương lấy được hoàng cực kinh thế sau đó, bản thân là có thể thấy một ít gì đó, cùng mở thiên nhãn ngược lại không liên quan. Mở thiên nhãn chẳng qua là bước đầu tiên, nghe nói còn có thần kỳ hơn mở mắt thần, đó là mi tâm vầng cùng linh tuệ phách hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái mới ánh mắt đi ra, loại này đã không thể xưng là người phạm, bọn họ có thể thấy đồ vật cũng nhiều hơn, thế gian chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua người như vậy. Liền hoàng cực kinh thế ghi lại cũng chỉ là lấy tin đồn miêu tả. Ngược lại trong truyền thuyết thần thoại có tương tự tồn tại, nhị lang thần liền có năng lực này. Vật liệu gỗ xưởng đại thụ lại bắt đầu lay động, hơn nữa lần này lay động đặc biệt lợi hại, rất nhiều lá cây cũng đều trên không trung nổi lơ lửng, đối diện này Vương Dương phương hướng, dường như muốn bay tới đả kích. Linh tuệ phách vội vã trở lại, bị mục sắt ngăn, kim sắt bị phá trừ sau đó mục sắt cũng hiện ra thân hình. Kim khắc mục. Ngũ hành kim ấn chú có thể phá Vương Dương tâm trong lặng yên suy nghĩ, kim ấn chú không phải mật chú, nhưng tương tự có uy lực cực lớn, bây giờ Vương Dương hạo nhiên chính khí chỉ còn lại hơn 1/10, mật chú tiêu hao quá lớn, hắn đã không dám tiếp tục sử dụng lợi hại hơn mật chú. Hơn nữa thông qua mới vừa rồi kim sát đối kháng, hắn đối với thất sát uy lực đã có nhất định giải, minh bạch nên lấy cái gì dạng phương pháp ứng đối. Càn khôn vô cực, ngũ hành mượn pháp, đỉnh côn lôn, bén nhọn thanh ấn. Kim ấn bao trùm, giúp ta phá sát, cấp cấp như luật lệnh Vương Dương rất nhanh đọc xong thần chú, không trung xuất hiện một mảnh lóe sáng ánh sáng, theo ánh sáng xuất hiện, từng trận đùng đùng đùng đùng âm thanh âm vang lên, trong sân trên cây lá cây càng là liên miên hạ xuống, này sâu hạ biến thành giống như thu đông. Xoạt xoạt Vương Dương chính ngưng mi lo lắng, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, lập tức có một chùm sáng mang bay ra ngoài, lập tức hướng Lý Á Nam mi tâm chui vào. Thấy một sát bị phá, linh tuệ phách trở lại trong cơ thể, Vương Dương thì nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi còn cho là kim ấn chú không có thể có hiệu lực, còn nghĩ nên lấy cái gì dạng thần chú tới phá sát, vừa có thể gìn giữ chính mình lực lượng. Hắn bây giờ còn thừa lại hạo nhiên chính khí không nhiều, không thể lại giống như mới vừa rồi lớn như vậy tứ sử dụng, hạo nhiên chính khí hắn là có thể khôi phục, nhưng khôi phục thời gian rất dài, bây giờ không phải là dẫn tam hồn thời điểm. Khi đó hắn còn có thể kéo dài thời gian khôi phục, bây giờ chính là thất sát chủ động xuất hiện, thất sát sẽ không xuất hiện hậu chủ động chờ Vương Dương. Một khi vượt qua thời gian thất sát sẽ biến mất, vẫn là hoàn toàn mang đi bảy phách, cho nên hắn phải dành thời gian. Thứ tam phách vi khí phách, vành họng đã mở ra, ngăn bảy phách là nước sát, thổ khắc thủy, Vương Dương lần này áp dụng là đất chú. Đối phó thất sát nếu so với trước kia tam hồn dễ dàng rất nhiều. Chủ yếu nhất liền là có thể lựa chọn ra đánh, thất sát chỉ có thể bị động nên chiến, hơn nữa không thể phản kháng, tương đương với nói bây giờ Vương Dương đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có gì nổi lo về sau, không giống trước đối kháng tinh quân cũng làm thương thế hắn không nhẹ. Có trước kinh nghiệm, nước sát rất nhanh bị phá trừ, khí phách vào cơ thể, tam hồn ba phách đều đã trở lại. Thứ tứ phách vi lực phách, trong lòng vầng vị trí, lực phách chủ lực số lượng. Bao gồm hai tay hai chân, lực phách bị tổn thương toàn thân vô lực, giống vậy lực phách cường đại nhân lực số lượng cũng sẽ phi thường cường, bình thường tu luyện người ba hồn bảy vía đều so với người bình thường mạnh hơn, cho nên bọn họ lực lượng cũng có thể mạnh hơn như nở dê người Kha Cở Vương Dương bây giờ khí lực liền muốn so với Tôn Hạ bọn họ đại, bất quá cũng không phải đại ly phổ, chẳng qua là cường một ít mà. Thôi, còn chưa tới một cái so với hai người trình độ, tốt đẹp nhất nơi là thân thể không dễ dàng bị bệnh. Ngăn trở lực phách là hỏa sát, thủy khắc hỏa, có 3 lần thành công kinh nghiệm Vương Dương không chút hoang mang, sử dụng thủy long chú phá sát, để cho lực phách cũng được công trở về trong cơ thể. Ngũ hành sát cuối cùng một sát đất sát giống vậy không ngăn được chúng khu phách, ba hồn bảy vía, chỉ còn lại cuối cùng hai phách không có trở lại, Lý Á Nam khí sắc biến thành tốt hơn nhiều, hô hấp thập phần đều đều. Thở ra một hơi dài, Vương Dương lên tinh thần, tiếp tục phá sát. Ngăn thứ 6 phách tinh phách là phong sát, trên thực tế đây là Vương Dương muốn phá cuối cùng một sát, cuối cùng ngăn trở anh phách là tâm sát, này một sát Vương Dương không giúp được Lý Á Nam, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Bất quá tâm sát không khó khăn như vậy phá, chủ yếu nhìn Lý Á Nam cầu sinh ý thức có mạnh hay không, có nguyện ý hay không sống lại, nếu như nàng có cường đại cầu sinh ý niệm, không muốn chết đi mà nói, này tâm sát phá chi không khó, phá tâm sát nàng liền có thể tỉnh lại, chân chính sống lại. Đây là nàng duy nhất phải chính mình đi đối mặt, một mình đối mặt sát trở ngại, cũng là Vương Dương không cách nào trợ giúp một bước cuối cùng. Nghịch thiên đoạt mệnh, cuối cùng dựa vào còn là mình, phải tự mình đi qua bước này. Phong sát, phá theo Vương Dương thanh âm, thứ 6 sát phong sát bị cưỡng ép đánh vỡ, tinh phách thành công trở lại trong cơ thể, Vương Dương không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất, lớn chừng hạt đậu mồ hôi theo gò má nhanh chóng nhỏ giọt xuống đất, hắn lần này thật tận lực, hết toàn lực. Hắn có thể làm cơ bản làm xong, chỉ còn lại che chở trận pháp bất diệt, Lý Á Nam cuối cùng một sát đã xuất hiện, nàng tam hồn lục phách cũng đều vào cơ thể. Bước cuối cùng này cũng muốn chính nàng đi đối mặt. Bạn học cũ, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, ngươi nhất định phải tỉnh lại, không nên cô phụ ta phen này. Khổ cực Vương Dương hướng về phía Lý Á Nam nhỏ giọng vừa nói, ánh mắt cũng có chút phức tạp, đi trăm dặm mà nửa 90, một bước cuối cùng thường thường trọng yếu nhất, nếu là Lý Á Nam không có thể tự mình đi tới cửa ải này, hết thảy đều là tốn công vô ích, công dã tràng.